Thái cổ cuồng ma, chương 47, bế quan, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ cùng gấu đạp trời cũng không có đi Tần gia, mà là tìm một khách điếm liền ở lại, ở trước. Tần Vũ âm thầm sai người cho Tần Phủ đưa đi một phong thơ, để cho Tần Tuyết không cần lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là vì bảo vệ Tần gia, ít nhất bây giờ chỉ có Tử Huân Nhi biết rõ mình chính là Tần Vũ, cũng may Hùng Đạp Thiên một mực kêu đại ca của mình, cũng không có thêm chữ Tần, nếu không, tất sẽ cho người liên tưởng ra cái gì. Đại ca, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Chấm, mới vừa vào cửa, Hùng Đạp Thiên liền buồn buồn không vui nói, hắn thấy Tần Vũ là không tin hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như có thể đánh thắng hắn thì như thế nào? Ngươi có thể giết hắn. Coi như người có thực lực giết hắn, cũng sẽ có người ngăn cản trận chiến này, không cần phải, hơn nữa, một khi đóng tiếp tục đánh, phải là lưỡng bại câu thương. Tần Vũ chậm rãi nói, ngược lại không phải là Tần Vũ không tin Hùng Đạp Thiên, mà là hai người tu vi chênh lệch quá nhiều, cộng thêm Hùng Đạp Thiên linh trí không có mở biến hóa, đầu bất linh quang, vô cùng thua thiệt. Đại ca, ngươi là không tin ta. Hắn dám làm nhục ngươi, ta chính là muốn đánh chết hắn. Hùng Đạp Thiên mở chừng hai mắt có chút mất hứng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ không nói gì, nói như vậy một đống lớn hắn ngược lại nghe ra trong lòng mình ý tưởng, nhưng Hùng Đạp Thiên tâm ý để cho Tần Vũ làm rung động, hắn lạnh nhạt nói. Ta chỉ là không muốn cho ngươi bị thương, nghe Tần Vũ lời nói, Hùng Đạp Thiên tâm lý ấm áp, toét miệng cười nói. Hắc hắc, đại ca ngươi quá khinh thường ta Hùng Đạp Thiên, chút thương thế này coi là không cái gì, ngươi không biết, lúc trước ta bị lão đầu tử đuổi theo đánh thời điểm, cái đó kêu thảm a, ngươi phải suy nghĩ một chút, lúc trước ta bị lão đầu đánh một năm không xuống đất, ngươi biết đó là cái gì mùi vị à, ngươi xem, ta bây giờ còn chưa phải là sinh long hoạt hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ giờ khóc giờ cười, bất quá, Hùng Đạp Thiên vừa nói như vậy cũng làm cho Tần Vũ thật yên tâm, dù sao, hắn bây giờ máu me khắp người nhìn bị thương rất nặng. Đúng, Hùng Đạp Thiên ngươi cùng Hùng nhất tộc bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu người? Tần Vũ hỏi, lần này, Lương Tử Kết làm, Tần Vũ lo lắng Đồng Vân Phi sẽ đối với Hùng Đạp Thiên động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hùng Đạp Thiên lúng túng gãi đầu một cái, lúng túng nâng lên quạt lá đại tay trái, ngón tay cái bẻ. 4 cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hùng Đạp Thiên suy nghĩ một chút đem ngón tay út cũng bẻ. 3 cái, Tần Vũ hai mắt chừng một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hùng Đạp Thiên suy nghĩ một chút lại đem ngón tay út đuổi duỗi thẳng. Tần Vũ bị Hùng Đạp Thiên làm choáng váng, đảo, đến cùng mấy cái à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hùng Đạp Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, đảo. 3 cái, nhưng cũng là 4 cái, thế Tần Vũ mặt đầy ngạc nhiên, Hùng Đạp Thiên có chút ngượng ngùng nói. Trong nhà của ta bây giờ chỉ có ta cha, lão đầu tử cùng ta, nhưng lão đầu tử nói còn có một đại lão đầu tử không thấy, nhưng hắn hẳn không chết. Cho nên, đại lão đầu tử chắc coi là một cái chứ. gocchuyenaudio.com, Tần Vũ thổn thức không dứt, lúc đến hôm nay, cuồng hùng nhất tộc lại điêu linh thành bộ dáng như vậy, bất quá cũng bình thường, dù sao, thời kỳ tột cùng cũng bất quá trăm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được ngươi trước ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong một tháng này ngươi đừng có chạy lung tung, ta cần tu luyện một đoạn thời gian. Tần Vũ cũng không hỏi nhiều cuồng hùng nhất tộc chuyện, theo như Hùng Đạp Thiên lời nói, cuồng hùng nhất tộc mặc dù chỉ có 4 người, nhưng ít nhất lưỡng danh là đạo cảnh cường giả, hơn nữa, Hùng Đạp Thiên lời muốn nói người đại lão kia đầu sợ rằng càng bất phàm, dù sao, cuồng hùng nhất tộc trưởng thành chính là đạo cảnh cấp bậc mà Đồng Vân Phi nếu muốn động Hùng Đạp Thiên cũng phải cân nhắc một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, đại ca, ngươi thật đúng là với hắn đánh à, hắn rất mạnh, ngươi không thể với hắn đánh, đến lúc đó hắn còn muốn tìm phiền toái, ta lại theo hắn đánh, buộc ta tính khí đến ta. Ta, Hùng Đạp Thiên mặt đầy lửa giận đạo, nói xong lời cuối cùng hắn trong mắt tỏa ra hung quang. BR, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, hắn áp chế tu vi lời nói ta có nắm chắc chiến thắng hắn, ngươi quên ban đầu ngươi áp chế tu vi và ta đánh đi qua sao? Tần Vũ cắt đứt Hùng Đạp Thiên lời nói, thấp giọng nói. Hùng Đạp Thiên nghĩ tưởng chốc lát đạo, cũng đúng, khi đó ngươi có thể theo ta 5 phần 10 lực đánh chống lại hắn hẳn ăn không thua thiệt nhưng. Người thân thể này sợ là không ngăn được hắn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tâm lý nắm chắc được Hùng Đạp Thiên, ngươi ở nơi này ngây ngốc ta đi căn phòng cách vách tu luyện chờ ngươi khôi phục được muốn đi ra ngoài lời nói nhớ ngàn vạn lần chớ gây chuyện biết không? Tần Vũ dặn dò nói, thời gian một tháng, hắn cần bước vào cương khí cảnh, càng muốn liên lạc với mấy cái chiến kỹ, khi đó mới có nắm chắc chiến thắng Đồng Vân Phi. Được, Hùng Đạp Thiên trọng trọng gật đầu, Nghiêm đứng đắn đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ thấy vậy chậm chạp đứng lên, đang muốn lúc rời đi, lại nghe được Hùng Đạp Thiên đạo. Đúng, đại ca, ngươi tới xem một chút vậy, đây là cái thứ gì? Tần Vũ nghi ngờ quay đầu, lại thấy Hùng Đạp Thiên xuất ra một cái phủ đầy đất sét màu đen quyền sáo, quả đấm này không biết lấy làm bằng vật liệu gì chế tạo, hiện lên kim loại sáng bóng, quỷ dị là quyền này bộ không hề chỉ là quả đấm, lại diễn sinh ra rất nhiều, ở cổ tay vị trí còn có một mặt thiết bản, nhìn như một khối tấm thuẫn. Đây là nơi nào tới? Tần Vũ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người không biết, ban đầu thú táng chi địa nổ mạnh lúc chính là chỗ này đồ vật nện vào ta, đập ta đều hộc máu. Ta vốn là muốn đem vật này đập bể, nhưng bất kể ta thế nào đập chính là đập bất lạn. Hùng Đạp Thiên có chút giận dữ nói, ban đầu, hắn và Lý Thiên Cơ ở thú táng chi địa bên ngoài chính là bị chiến quyền nện vào. Tần Vũ cầm lấy quyền sáo, quyền này bộ không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo, phá lệ nặng nề, Tần Vũ đoán chừng nặng ngàn cân, đem phía trên đất sét lau chùi. Sau khi Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến chiến quyền, phát giác chiến quyền trừ bộ dáng quái dị điểm cũng không có đặc biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đem thú táng chi địa chuyện cặn kẽ nói cho ta biết. Cocchuyenaudio.com, Tần Vũ thấp giọng nói, hắn mơ hồ suy đoán chiến quyền rất có thể là bên trong không gian kia. Chúng ta và ngươi phân biệt sau, ta theo Lý Thiên Cơ liền ở tại thú táng chi địa bên ngoài, Lý Thiên Cơ nói ngươi nhất định có thể đi ra, chúng ta là ở chỗ đó chờ a chờ. Hùng Đạp Thiên ngước đầu cẩn thận nhớ lại ban đầu tình cảnh, chậm chạp giảng thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là nói thú táng chi địa phát sinh nổ lớn, phía sau có rất nhiều cường giả tiến vào, chiến quyền là từ nơi đó bay ra ngoài sao? Tần Vũ kinh nghi nói, từ Hùng Đạp Thiên từng nói, hắn mơ hồ có thể nghĩ đến lúc ấy phát sinh cái gì. Kia nổ mạnh tất nhiên là kia bảo vệ ma huyết tiểu tháp băng liệt tạo thành, chẳng qua là, Hùng Đạp Thiên nói rất nhiều cường giả tiến vào thú táng chi địa sau đến cùng phát sinh cái gì, một điểm này Tần Vũ rất muốn biết nhưng Hùng Đạp Thiên căn bản cũng không biết. Loạn xả nửa ngày cũng không nói đến điểm chính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, chiến quyền rất bất phàm, người trước mang theo đi điều nghiên một chút, ngày sau ta đang nhìn nhìn. Tần Vũ chậm rãi nói, liên quan tới thú táng chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có ngày sau lại đi hỏi thăm. Ừ, Hùng Đạp Thiên gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Tần Vũ ở Hùng Đạp Thiên trong căn phòng bố trí một cái cách âm trận pháp, liền bắt đầu bế quan. Nửa tháng sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Vũ chủ thành cửa thành. Một thanh cự kiếm chở 9 tên thanh niên nam nữ rơi vào Thiên Vũ chủ cửa thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Đại Sư Huynh, các vị sư huynh, sư tỷ, nơi này chính là Thiên Vũ chủ thành. Mọi người từ cự kiếm thượng hạ xuống, một tên mặc hắc y thanh niên hơi khom người, mặt đầy hưng phấn nói. Thanh niên đầu lĩnh, mặc tự y, dung mạo phổ thông, mũi ưng, môi đơn bạc mà một đôi híp lại cặp mắt lộ ra âm lãnh vẻ, hắn quét mắt Thiên Vũ chủ thành, nhìn bốn phía rậm rạp chẳng chịt bách tính, khẽ nhíu mày, đạo. Người nói Tử Huân Nhi Tử Đan Sư ở trong thành này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Chân Vạn Sắc, Vương Đại Sư Huynh nếu không tin lời nói ta bây giờ liền dẫn ngươi đi thấy nàng. Hắc y thanh niên bóp cười quyến rũ nói, thanh niên này chính là Thôi Gia Thôi Thước. Thanh niên đầu lĩnh khẽ vuốt cằm, một nhóm 9 người tiến vào Thiên Vũ chủ thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi đến vạn tượng đan phô cửa lúc đã không thấy nửa tháng trước đại chiến trường cảnh, ở người đến người đi trên đường lớn, một tên thiếu niên áo trắng đang đứng ở đan phô cửa nhìn chung quanh, nhìn quanh cái gì? Tránh ra, Thôi Thước đẩy ra ngăn ở trước mặt thiếu niên áo trắng, sau đó cung kính hướng thanh niên mặc áo tím kia đạo. Vương Đại Sư Huynh ta đúng là đang nơi này thấy Tử Đan Sư. Nếu không ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thôi Thước lời còn chưa nói hết lại nghe được một đạo lạnh giá tiếng. Ngươi làm gì, người nói chuyện chính là thiếu niên áo trắng kia, thiếu niên mặc áo trắng này dung mạo tuấn tú, thần thái lãnh ngạo, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Thước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thôi Thước mãnh quay đầu, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, đây là đang Thiên Vũ chủ thành, là hắn Thôi ra trên địa bàn, như bị một người thiếu niên cũng chữa không, kia há có thể ở sư huynh, sư tỷ trước mặt ngẩng đầu lên. Cocchuyenaudio.com, lúc này Thôi Thước mở miệng đang muốn quát lại nghe được thiếu niên áo trắng đạo. Coi là không việc gì. Thôi Thước ngẩn ra, nhìn xoay người rời đi thiếu niên áo trắng, cho là thiếu niên này nhận ra mình thân phận mới lùi bước. Cái này làm cho trong lòng của hắn không thoải mái, đang ở hắn muốn gọi ở thiếu niên tới quát một phen biểu dương hắn ở trên trời võ chủ thành địa vị lúc lại nghe được thanh niên đầu lĩnh đạo. Người nọ là ai? Người biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. một cái coi như thức thời người, đi, Vương đại sư huynh chúng ta đi vào. Thôi Thước liền vội vàng đè xuống nội tâm ý tưởng, ở nơi này trước mắt vẫn không thể khoe khoang, sau đó, hắn tỏ ý thanh niên đầu lĩnh tiến vào đan phô bên trong. Thanh niên đầu lĩnh kinh ngạc mắt nhìn thiếu niên áo trắng bóng lưng, giữa hai lông mày mang theo chút ít nghi ngờ, nhưng là không suy nghĩ nhiều tiến vào đan phô bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đi vào trong đám người thiếu niên áo trắng trong miệng nỉ non tự nói. Với một kẻ hấp hối sắp chết so với cái gì tinh thần sức lực. Cũng không biết nửa tháng trước ở chỗ này đại chiến có phải hay không kiêng ngu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.